Chương 355, ám bộ tuyển chọn. Uzumaki Cờ Tì Nạ lời nói huyền chuyển, có thể ý của nàng phi thường minh xác, đó chính là hy vọng Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ thu được đệ tứ hồ cả vị trí. Kinh Di An mà khi Uzumaki Cờ Tì Nạ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt rất muốn nói cho trước mặt Uzumaki Cờ Tì Nạ, nguyên tắc kịch tình bên trong chính là Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ thừa kế đệ tứ hồ cả vị trí. Nhưng mà, từ Uchiha Nguyệt đi tới nhận giới thế giới về sau, xuất hiện hiệu ứng hồ điệp đã nhiều lắm. Cho nên, Uchiha Nguyệt không thể minh xác khẳng định, Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ chính là tương lai đệ tứ hồ cả. Dù sao hiện nay họ rổ xì mà danh vọng như mặt trời giữa trưa, phải thừa kế đệ tứ hồ cả vị trí đầu tiên, nhất định không thể là Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt hơi chút trầm ngâm qua đi, hắn liền mỉm cười hồi đáp, Cờ Tì Nạ, chúng ta thảo luận những thứ này, là không phải có chút sớm rồi hả? Vừa nói, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt Uzumaki Cờ Tì Nạ, tiện đà nói ra, đệ tam hổ ca đại nhân cho dù có thối vị nhượng chức ý tứ, nhưng là trong thôn tình huống, căn bản không cho phép đệ tam hổ ca đại nhân thoái vị. Ngươi ngẫm lại xem, nếu là Orochimaru đại nhân kế vị hổ ca, hắn có thể đủ ngăn chặn làng bên trong trưởng lão đoàn sao? Trước không nói Mito trưởng lão và Cổ Hạt trưởng lão, đã nói đàn rồ trưởng lão là Orochimaru đại nhân có thể áp chế ở sao? Cho nên, đệ tam hổ cả coi như thật muốn thoái vị, cũng là đến khi thôn chúng ta chết trưởng lão thoái vị sau đó. Cho nên, coi như Mỹ Nạ Tổ quân chân không thể trở thành hổ cả, nhưng hắn muốn thế thân gì hãy ra đại nhân vị trí, vẫn là có khả năng. Ừ, Nguyệt, ngươi nói đồ đạc ta khả năng không cách nào hoàn toàn lý giải, nhưng ngươi nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Cực kỳ hiển nhiên, Uzumaki Cờ Tì Nạ không phải loại đó giải khai chính vụ người, cho nên hắn có chút lĩnh ngộ không được Uchiha Nguyệt nói hàng nghĩa. Bất quá, lúc này Uzumaki Cờ Tì Nạ ngược lại là nhìn thấu Uchiha Nguyệt thái độ, đó chính là Uchiha Nguyệt phi thường chống đỡ Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trở thành hồ ca, như vậy thì vậy là đủ rồi. Bởi vì, coi như là không thông chính vụ Uzumaki Cờ Tì Nạ đều phi thường tin tưởng. Giả như Uchiha Nguyệt không có ở hoàn toàn lớn lên trong lúc chết yểu nói, vậy hắn tuyệt đối là sau này cổ nổ hạ thôn người có quyền thế nhất. Căn cứ Uzumaki Cờ Tì Nạ hiểu rõ, Uchiha Nguyệt chính là muốn kế thừa xù nạ vị trí người, nhất định là sau này cổ nổ hạ thôn tân quý. Hơn nữa, thân là Uchiha nhất tộc tộc nhân, Uchiha Nguyệt khả năng cũng không rõ ràng bản thân ở Uchiha bộ tộc bên trong lực ảnh hưởng. Cho nên, Uzumaki Cờ Tì Nạ lúc trước cảm giác, miễn là Uchiha Nguyệt chống đỡ Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ, đợi cho mấy năm sau đó, Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ hoàn toàn có tư cách tranh đoạt hổ cả vị, để cho nàng nhịn không được hỏi Uchiha Nguyệt đến cùng chống đỡ người nào. Ngay sau đó đến khi Uzumaki Cờ Tì Nạ hít một hơi thật sâu về sau, ánh mắt của nàng liền rơi vào trước mặt Uchiha Nguyệt trên người, có chút nghiêm túc nói ra, Nguyệt, chúng ta là phi thường bản thân. Cho nên có ít thứ ta không muốn gạt ngươi. Ước mơ của ta chính là trở thành hồ ca, nhưng ta biết bằng vào ta tính cách muốn trở thành hồ ca, rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Thế nhưng, Mỹ Nạ Tổ cùng ta không giống với, hắn là có năng lực trở thành hồ ca, mang theo chúng ta cổ nổ hạ thôn đi tới người. Ta hy vọng, miễn là Mỹ Nạ Tổ có cơ hội trở thành hồ ca, ngươi có thể đủ giúp hắn một chút, được không Cờ Tì Nạ, coi như ngươi không nói. Ta nhất định phải ủng hộ A. Nghe được Uzumaki Cờ Tì Nạ thẳng thắn, Uchiha Nguyệt không khỏi ở tâm lý âm thầm cảm thán, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thực sự tìm một cái tốt lão bà. Có rất ít người có thể giống như Uzumaki Cờ Tì Nạ như vậy, vẫn luôn đang vì mình bạn trai suy nghĩ. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt ái tình trong quan mặt, ái tình nguyên bản là không phải một vị đòi lấy, hay hoặc giả là dựa vào mỹ lệ cùng lãng mạn bệnh đi ra cổ tích. Chân chính ái tình nên giống như Uzumaki Cờ Tì Nạ cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ như vậy, là trả giá cùng hồi báo tự nhiên tuần hoàn. Hiện tại, Uzumaki Cờ Tì Nạ có thể vì Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ, đến đây tìm kiếm Uchiha Nguyệt trợ giúp, cũng đủ để chứng minh Uzumaki Cờ Tì Nạ tâm ý. Sau đó, Uzumaki Cờ Tì Nạ đạt được Uchiha Nguyệt trả lời thuyết phục, tâm lý tự nhiên phi thường vui sướng. Thế nhưng, làm Uzumaki Cờ Tì Nạ bỗng nhiên nghĩ đến một kiện khác trọng yếu sự tình lúc, ánh mắt của nàng lại trở nên ngưng trọng, chậm rãi nói ra, Nguyệt, bên cạnh ngươi một chút phiền toái sự tình, kỳ thực ta và Mì Nạ Tổ cũng có biết nhất định. đặc biệt chúng ta chứng kiến hỉ dạ xỉ thương thế trên người về sau, càng là suy đoán ra có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Cho nên, ngươi là không phải chuẩn bị đi tranh cử ám bộ rồi hả? Dù sao, thôn chúng ta ám bộ lần này thương vong thảm trọng, gần trở thành chung những ngươi, nếu là muốn cạnh tranh ám bộ tư cách, vẫn là phi thường có cơ hội. Không sai, Cờ Tì Nạ, ta đích xác là chuẩn bị tranh cử ám bộ. U Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ vừa dứt lời, U Chỉ Hạ Nguyệt tựa như thật hồi đáp, ta chuẩn bị tranh cử ám bộ, ở thành công trở thành ám bộ về sau, đến sư phụ ta nơi nào đây hiệu lực. Đương nhiên, ta trở thành ám bộ chân chính là mục đích, hay là chuẩn bị ở trong thôn ẩn nút. Muốn gây bất lợi cho ta quá nhiều người, đã nói những cái này làng mây cùng nhằm nhận thôn ra hỏa, lần này thiếu chút nữa muốn mạng của ta, về sau ta muôn ngàn lần không thể khinh thường ai, ta liền đoán được ngươi muốn chọn Su Nạ đại nhân, mà không phải gì dẻ dạ lao sư. Đang ở ủ chỉ Hạ Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ liền có chút thở dài nói ra, Nguyệt, nếu như ngươi tuyển trạch gì dẻ dạ lời của lao sư, chúng ta về sau ngược lại là còn có thể cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại, ngươi nếu chuẩn bị tuyển trạch Su Nạ đại nhân, vậy sau này chúng ta muốn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, liền hơi có chút khó khăn. Cho nên, coi như Nguyệt ngươi thực sự trở thành ám bộ, cũng không nên quên chúng ta nha. Vừa nói, tự ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ khỏe miệng liền dương lên một nụ cười thần bí, tiện đà nói ra, hơn nữa, Nguyệt, nếu là ngươi có thể mời ta cùng Mỹ Nạ Tô ăn cơm, ta có lễ vật tặng ngươi cho nha được à? Thanh kia lễ vật cầm đến đi cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ. Ủ chị Hạ Nguyệt là không có có cần phải khách khí, chợt liền trực tiếp hỏi ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đòi lễ vật. Mà ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cũng không có để ủ chị Hạ Nguyệt thất vọng, đợi cho ủ chị Hạ Nguyệt trả lời qua về sau, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ lại lấy ra một cái tình báo quyền trục, đặt ở ủ chị Hạ Nguyệt trước mặt, cười nói, Nguyệt, muốn trở thành ám bộ, không phải đơn giản như vậy. Coi như ngươi sở hữu trung nhận thực lực cấp bậc, nhưng là phải trở thành ám bộ vẫn cần đi qua ám bộ tuyển chọn. Cái này quyển tình báo quyển trục là ta từ gì dẻ dạ lao sư nơi đó trộm được. Ngươi biết không, gì dẻ dạ lao sư chính là tuyển chọn ám bộ quan chủ khảo nha. Cho nên cái này quyển tình báo trên quyển trục vật ghi chép chính là tranh cử ám bộ nước chảy vừa nói. Ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, Nguyệt, tranh cử ám bộ còn có mấy tháng thời gian chuẩn bị, ngươi ở đây thời gian mấy tháng bên trong liền hảo hảo làm quen một chút tranh cử ám bộ nước chảy đi. Tranh cử ám bộ độ khó, nếu so với trung nhẫn sát hoạch khó khăn nhiều, dù sao những cái này có năng lực tranh cử ám bộ người, đều là thôn chúng ta tinh anh. Cho nên, ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, ngàn vạn lần không nên tâm tồn may mắn, biết không? Đa tạ, cỡ tì nạ tay cầm ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ giao cho mình tình báo quyền chủ, ủ chỉ Hạ Nguyệt mỉm cười gật đầu. Đến khi ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ sau khi rời khỏi, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị xem thật kỹ một chút tranh cử ám bộ nước chảy rốt cuộc là cái gì. Bởi vì, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cái kia quyển ghi chép tranh cử ám bộ lưu trình tình báo quyền trục, thực sự đối với Uchiha Nguyệt vô cùng trọng yếu. Chính là, biết người biết ta, bách chiến bách thắng nha đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.